Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 13, một giọng nói dễ chịu khiến tôi sao động một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Giang tình cờ gõ vào thông báo tin nhắn đang hiện một con số đáng yêu là 99. Và nhanh chóng lướt qua những thông báo chưa đọc. Chúng là những lời thú tội tỏ tình, bộc bạch tâm tư của các nữ nhân mà anh không quen với đủ loại ngôn từ bóng bẩy, xến xúa mà anh đang tự vấn bản thân vì sao họ biết đến số điện thoại của anh để có thể làm phiền như thế này. Ngay khi anh chuẩn bị thoát ra khỏi menu tin nhắn, anh bất ngờ bắt gặp tin nhắn của Thị Yến, trái tim anh bỗng trở nên thổn thức hồi hộp một cách lạ kỳ. Anh vẫn chưa trả lời cô về tin nhắn trước đó, cô lại gửi cho anh một tin nhắn khác. Lâm Giang do dự một lúc nhưng cuối cùng anh quyết đoán chọn nhấn vào mở tin nhắn ra. Sau đó, anh ta ngay lập tức nhận thấy sự quen thuộc, một tin nhắn hoàn toàn giống hệt với tin nhắn anh ta đọc tối qua. Vậy, anh định khi nào sẽ nói với gia đình về việc hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta? Cô chắc chắn đã rất vội vàng khi đề nghị hủy bỏ cuộc hôn ước của họ. Lâm Giang lúc này cảm thấy hơi hụt hẫng, anh không thể thôi nhìn vào dòng tin nhắn vẫn đang sáng đèn trên màn hình điện thoại, khẽ nhíu mày. Ông chủ, chúng tôi đã trực tuyến. Ông chủ hãy mau vào game. Ông chủ, tại sao người vẫn chưa vào? Ông chủ, đang suy nghĩ điều gì đấy? Đã thúc giục Lâm Giang nhiều lần, Hạ Thương Chu nhận ra rằng Lâm Giang có vẻ đang suy nghĩ điều gì rất mông lung và mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, bất động. Lúng túng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hạ Thương Chu đứng dậy và đi về phía Lâm Giang. Tuy nhiên, sau khi liếc nhìn màn hình của Lâm Giang, Hạ Thương Chu thốt lên kinh ngạc. Này ông chủ, là cô gái nào nhắn tin cho cậu mà lại khiến cậu phải ngẩn ngơ, cậu đã nhìn vào nó quá lâu rồi. Có chuyện gì vậy? Câu hỏi đột ngột của Hạ Thương Chu đưa Lâm Giang trở lại bình thường. Anh nhanh chóng lùi ra khỏi màn hình tin nhắn và bước vào trò chơi. Ông chủ, tôi không có cái nhìn tốt về tin nhắn đó, nhưng tôi thấy rằng cậu đã trả lời cô ấy. Để cậu thực sự trả lời tin nhắn của một cô gái, mối quan hệ giữa cậu với cô ấy là gì? Quan trọng nữa là, hai người đã tiến đến bao xa? Đối mặt với những câu hỏi hóc búa của Hạ Thương Chu, Lâm Giang liếc anh một cái rồi tránh sang một bên và hỏi. Cậu có còn muốn chơi hay không? Nếu không tôi sẽ quay lại xem phim đấy. Tôi chơi, tất nhiên tôi sẽ chơi chứ. Sợ rằng Lâm Giang sẽ thay đổi ý định, Hạ Thương Chu nhanh chóng chạy lại bàn và thêm nick 111.111 của Lâm Giang vào đội. Sau bữa tối, Hà Điền Điền đề nghị cả nhóm nên đi xem một bộ phim. Tuy nhiên, Thị Yến nhớ rằng cô đã có một cuộc hẹn với người chơi Expert of the Monkey, vì vậy cô từ chối lời đề nghị của Hà Điền Điền. Mặt khác, Lăng Nộ An và Giang Nguyệt không phản đối, nên sau khi thay những bộ cánh hợp thời trang, họ rời đi cùng nhau. Vì vậy phòng ký túc xá cỡ trung bình chỉ còn lại Thị Yến, và cô cảm thấy hơi lạnh. Cảm thấy chán, Thị Yến vừa gặm một quả táo trong miệng, cô vừa gõ vào trò chơi Expert of the Monkey, và Zeus vẫn chưa vào game, vì vậy Thị Yến chọn chế độ solo. Tuy nhiên, số phận của cô không khác gì 9 vòng đầu tiên cô chơi tối qua. Ngay khi cô đáp xuống mặt đất, cô liền bị xuống máu sinh tồn. Sau vòng thứ 3 thất bại, Expert of the Monkey cuối cùng cũng vào game và mời Thị Yến vào đội của anh. Không chút do dự, Thị Yến chấp nhận lời mời. Khi cô vào phòng, Zeus đã ở trong đó. Cô đợi một lúc nhưng người chủ team Expert of the Monkey, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn chưa bắt đầu trò chơi. Vì vậy, cô bật micro. Cô muốn hỏi, tại sao anh vẫn chưa nhấn bắt đầu trò chơi? Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói, cô đã nghe thấy giọng nói của Expert of the Monkey, ở đầu bên kia, ông chủ, anh đang nhìn gì vậy? Ông chủ, cô gái nào nhắn tin cho cậu mà cứ nhìn chằm chằm không thôi vậy? Ông chủ, tôi không có cái nhìn tốt về tin nhắn đó, nhưng tôi thấy rằng cậu đã trả lời cô ấy. Để cậu thực sự trả lời một cô gái, mối quan hệ giữa cậu với cô ấy là gì? Quan trọng nữa là, hai người đã tiến đến bao xa? Cách chương.